Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, bất hủ cấp chiến tranh, chương 1545, bất hủ cấp chiến tranh thoát đi trên đường mặc dù bị vong hồn hạm đội chặn đường. Nhưng đều thành công né tránh, mặc dù không biết tên kia bất hủ chí tôn tình huống như thế nào. Nhưng chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Hai người đều sử dụng mạnh nhất năng lực, mặc dù không đến mức miểu sát đối phương, nhưng trọng thương là khẳng định. Đoạn Tu hiện tại liền ở vào trọng thương tình huống, muốn khôi phục tối thiểu muốn nửa tháng trở lên. Vài ngày sau, Đoạn Tu về tới trụ sở, Thiên Sứ Minh mang theo một bộ phận Thiên Sứ đến đây nghênh đón. Khi thấy Đoạn Tu tình huống sau lập tức kinh ngạc hỏi. Người tình huống như thế nào? Làm sao thụ thương rồi? Bị bất hủ chí tôn đánh. Tên kia xuất hiện cường giả là bất hủ chí tôn. Hắn phong ấn thực lực của mình tiến đến, Đoạn Tu bất đắc dĩ nói. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có bất hủ chí tôn xuất hiện. Còn tốt Đoạn Tu thực lực cường đại, không phải liền bi kịch. Ngươi là vì chúng ta Thiên Sứ mà bị thương. Tiếp xuống xin cho chúng ta tới trị liệu ngươi, Thiên Sứ Minh nói. Đoạn Tu cũng không có cự tuyệt, nếu như chính hắn khôi phục đoán chừng cần nửa tháng trở lên. Nếu như Thiên Sứ cung cấp tài nguyên, đoán chừng mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục. Sau đó Đoạn Tu về tới kiếm chi trên chiến hạm, đem lần này thu tập được tài nguyên cho đám người. Sau đó mới đi tìm Thiên Sứ Minh. Thiên Sứ Minh tìm một cao giai hệ chữa trị Thiên Sứ cho Đoạn Tu chữa thương. Thuận tiện còn đưa tới không ít có trợ giúp khôi phục tài nguyên. Dùng 3 ngày thời gian, Đoạn Tu triệt để khôi phục, Thiên Sứ Minh mang theo Zera để Ti Ngọc tìm được Đoạn Tu. Hai người muốn nói cho Đoạn Tu một chút chuyện quan trọng. Đoạn Tu đại nhân, ta được đến một chút tin tức, cũng chính là vong hồn đế quốc vì sao lại xâm lấn cái vũ trụ này bí mật. Xin ngài phóng thích một chút kết giới, Zera để Ti Ngọc nói. Không có vấn đề, Đoạn Tu nghe xong nói. Nếu là tin tức vô cùng trọng yếu, khẳng định như vậy muốn phóng thích che đậy dò xét kết giới. Kết giới rất nhanh liền bố trí xong. Về sau Zera để Ti Ngọc nói. Vong hồn hạm đội sở dĩ tới là bởi vì cái vũ trụ này quy tắc. Quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi là một loại phi thường thưa thớt vũ trụ quy tắc. Loại này quy tắc có thể để chúng ta nhẹ nhõm đột phá. Mà chi này vong hồn hạm đội mục đích đúng là nắm giữ có được quy tắc vũ trụ, quy tắc trò chơi tại. Cái khác vũ trụ cũng hẳn là tồn tại a. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Nếu như vẻn vẹn dạng này, vong hồn hạm đội sẽ không đại quy mô xâm lấn. Khẳng định còn có cái khác tình huống. Không sai, nhưng nếu như là có thể tiến hóa quy tắc trò chơi đâu. Trước mắt cái vũ trụ này vẻn vẹn cấp 2 vũ trụ. Quy tắc trò chơi cũng chỉ là để vương cấp đột phá đến cấp chí tôn. Cũng liền 99 cấp đột phá đến 100 cấp. Nhưng nếu như đến cấp 3 vũ trụ, Zera để Ti Ngọc không có tiếp tục nói hết. Bất quá Đoạn Thu đã hiểu, theo vũ trụ tiến hóa mà tiến hóa. Cấp 3 vũ trụ liền có thể có bất hủ chí tôn. Như vậy nương tựa theo quy tắc trò chơi có thể để đại lượng cường giả chí tôn đột phá. Có thể tiến hóa quy tắc trò chơi rất ít sao? Đoạn Thu hỏi, không sai, lần này là Thiên Sứ Minh trả lời, toàn bộ đại vũ trụ bên trong đoán chừng đều tìm. Không ra tới một cái, biết tin tức này chỉ có chúng ta cùng thủ hộ giả cao tầng. Đương nhiên còn có vong hồn hạm đội bên kia một bộ phận cường giả. Hoặc là nói tử thần chí tôn dẫn đầu bộ đội, nói thế nào? Đoạn Thu hỏi, Thiên Sứ Minh nghe xong thản nhiên nói, tử thần chí tôn là một tiếp cận đột phá bất hủ chí tôn cường giả. Nàng phong tỏa tin tức này, để chúng ta tất cả mọi người tưởng rằng vong hồn đế quốc vì nơi này tài nguyên mà xâm lấn. Liền cùng luân hồi. Mặc dù đã biết vũ trụ không tồn tại luân hồi, nhưng nói không chừng cao cấp hơn vũ trụ liền sẽ tồn tại. Cái vũ trụ này tiềm lực vô cùng to lớn, đặc biệt là tại cái này một tổ đàn sinh chủng tộc. bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đột phá đến chí tôn. Liền xem như đại vũ trụ bên trong cũng không có cao như vậy đột phá suất, vậy các ngươi là thế nào quyết định, đem cái này tin tức nói cho Thiên Dực Đế Quốc sao? Đoạn Thu hỏi, tin tức này nếu như bị Vong Hồn Đế Quốc cùng Thiên Dực Đế Quốc biết, vậy thì không phải là mấy cái hạm đội tới sự tình. Song phương tuyệt đối sẽ xuất động quỹ đạo quân, đến lúc đó siêu việt bất hủ cấp chí tôn cường giả đều sẽ xuất hiện. Cùng tử thần bên kia, chúng ta cũng không tính tiết lộ tin tức này, người biết càng nhiều càng không tốt, bất quá ta cùng Zera Đế Ti Ngọc gia tộc đều sẽ phái ra tiếp viện tới. Yêu cầu của chúng ta chính là tương lai có thể tại cái vũ trụ này có một mảnh lãnh địa. Thiên Sứ Minh nói, hai người sở dĩ sẽ tìm được Đoạn Thu, là bởi vì Đoạn Thu thực lực, mặc dù trước mắt hắn còn chưa tới bất hủ cấp, nhưng đột phá bất hủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trọng yếu nhất chính là, Tiết Nguyệt đã có một bất hủ chí tôn. Nếu như tại xuất hiện một vậy coi như tại Thiên Dực Đế Quốc cũng sẽ có một chỗ cắm rồi. Thiên Sứ là tôn trọng cường giả chủng tộc, mà lại cũng là hiền lành chủng tộc, cũng sẽ không sử dụng tự thân ưu thế ức hiếp nhỏ yếu chủng tộc. Ta không có vấn đề gì, thủ hộ giả bên đó đây. Đoạn Thu hỏi, Thiên Sứ Minh nghe xong lập tức nói. Thủ hộ giả bên kia cũng đã nói, cái vũ trụ này đang đứng ở biến đổi thời đại. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thăng cấp, ta nghĩ tử thần hạm đội cũng là bởi vì tình huống này mới có thể chủ động công kích chúng ta. Tiếp viện đoán chừng cần nửa năm chuẩn bị, nhất định phải giữ vững thời gian nửa năm Ani, Zera Đế Ti Ngọc nói. Sau đó một đoạn thời gian vong hồn hạm đội bắt đầu tấn công mạnh. Mà Thiên Sứ cùng thủ hộ giả vì ngăn cản vong hồn hạm đội công kích, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Mấy tháng về sau, thông đạo không gian ổn định, bất hủ cấp chí tôn cường giả xuất hiện, thủ hộ giả bất hủ chí tôn cùng vong hồn đế quốc bất hủ chí tôn bắt đầu lần thứ nhất chiến đấu. Tại dài đến 3 ngày chiến đấu bên trong, thủ hộ giả bên này tử trận một người, mà vong hồn hạm đội bên kia cũng giống vậy. Về sau Thiên Sứ tộc bất hủ chí tôn tiến đến tiếp viện. Kết thúc lần thứ nhất bất hủ cấp chiến tranh, bất hủ chí tôn đã xuất hiện, kế tiếp còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba chiến tranh, mà Đoạn Thu, chưa từng hủ chí tôn sau khi xuất hiện lại bắt đầu bế quan tu luyện. Toàn bộ Tiết Nguyệt hạm đội cũng giống vậy, không có tiếp tục đi tiền tuyến chiến đấu, mà là tại hậu phương yên lặng phát triển. Đoạn Thu khoảng cách bất hủ cấp chí tôn càng ngày càng gần. Mà U Linh chiến sĩ số lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, lần thứ hai bất hủ cấp chí tôn chiến đấu cũng bạo phát. Cùng trước đó không giống, lần này tham dự bất hủ chí tôn có hơn 30 người. Thủ hộ giả bất hủ chí tôn toàn bộ điều động, mà Thiên Sứ đến đây tiếp viện bất hủ chí tôn cũng xuất động. Chiến đấu kéo dài tiếp cận một tuần lễ, kết quả sau cùng là 7 tên bất hủ chí tôn chiến tử. Trong thời gian này Đoạn Thu vẫn không có tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Bởi vì hắn sắp đột phá, Thiên Sứ Minh bọn người giống như Đoạn Thu, đều đang nỗ lực tu luyện, bởi vì chiến đấu kế tiếp chỉ có bất hủ chí tôn có thể tham dự. Phổ thông cường giả chí tôn liền cùng pháo hôi không có gì khác biệt. Hết chương.